Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đạo quân Như Lai. Bản mệnh chi vật cũng không phải là càng hy hữu càng cường đại liền tốt. Loại này sự vật bình thường cũng không dễ dàng tìm kiếm. Nếu như ngay cả cùng tham gia chi vật cũng không tìm tới. Liền xem như cho dù tốt bản mệnh thì có ích lợi gì. Cho nên, mới có phế bản mệnh cái này nói chuyện. Bây giờ xem ra, Tô Thành tình huống có chút không ổn. Đương nhiên, một cái trúc cơ trung kỳ truyền công lang trung. Còn xa không đến cùng để cho người ta tuyệt vọng. Tiểu hữu không cần buồn rầu. Bần đạo nơi này vừa lúc có một kiện tương quan sự vật. Ngươi nhìn một cái a. Chúc họ truyền công lang trung từ trong túi chữ vật móc ra một cái xanh mơn mởn chuông nhỏ. Đặt ở lòng bàn tay. Trải phẳng tại Tô Thành trước mặt. Tô Thành nói lời cảm tạ một tiếng. Đang muốn cầm qua thể hội. Chuông này lại có rụt trở về. Nhận huệ. Một viên nhị giai. Cực kỳ ra bụi truyền công lang trung mỉm cười nói. Tô Thành có chút ngạc nhiên. Còn chưa lên tiếng. Một bên Hạ Lan một tiếng hờn dỗi. Hạ Thanh Ngọc, truyền công lang trung, Hạ Thanh Ngọc, vỗ ót một cái, cười khổ nói, cử chỉ điên rồ, tiểu hữu cầm đi đi, coi như quà ra mắt. Tô Thành lúc này mới tiếp nhận, xúc tu chỉ cảm thấy rất là mát mẻ, lại cẩn thận thể hội, cỗ này mát mẻ chi ý liền thẩm thấu tiến ra thịt hoa văn. Trong cơ thể, bởi vì đoạt xá mà tán loạn một đoàn linh lực lập tức có cảm ứng. Tựa như tại một đoàn đay rối bên trong tìm được có thể lấy tay đầu sợi. Xem ra cái này, chiêu hồn linh, hữu dụng. Người bản mệnh hẳn là cùng hồn phách. Nguyên thần có dính dấp. Hạ Thanh Ngọc dính cần suy tư. Ta kiến thức nông cạn. Ngày khác, ngươi còn lại mời Cao Minh khác a. Nói xong, liền có rời đi chi ý. Đa tạ đạo trưởng viện thủ. Tô Thành nghiêm mặt nói tạ. Cũng không gặp có bao nhiêu mừng rỡ cùng động dung. Hạ Thanh Ngọc gặp nhiều khốn đốn tại bản mệnh chi vật bên trên tu sĩ. Vậy thường thấy bởi vì làm bản mệnh câu đố đến giải. Đại đạo có kỳ phía dưới cuồng hỉ cùng thất thố. Đối với Tô Thành bình tĩnh không khỏi coi trọng mấy phần. Ái tài chi niệm sinh ra. Lại thêm Hạ Lan một bộ so với chính mình còn khẩn trương tư thế. Liền từ trong túi chữ vật móc ra một viên tiểu tiểu ngọc giàn. Tiên phong đạo cốt cười nói, tặng lễ liền muốn đưa cái nguyên bộ, cầm đi đi, đạo trưởng, đây là, không tính vật chân quý gì, cùng triệu hoán linh như thế, bất quá là nhất giai sự vật, chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi tu hành đến luyện khí viên mãn. Tô Thành có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận ngọc giản sau lần nữa nói tạ không thôi, Hạ Lan nói với Tô Thành, sư đệ ngay tại lưu ở chỗ này phỏng đoán đi. Ta đưa tiện hắn, làm phiền sư tỷ, Hạ Lan mang theo Hạ Thanh Ngọc rời đi trưởng môn bế quan chỗ tĩnh thất. Vừa đi ra khỏi cấm chế phạm vi, vị này dưới hàm có ba sợi đẹp cần trúc cơ tu sĩ liền trở lại. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Hạ Lan. Lan tỷ, mấy chục năm không thấy. Không nghĩ ta bộ xương già này còn chưa chết. Hạ Thanh Ngọc há to miệng, ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng. Hạ Lan buồn bã cười nói, người thành tiên vẫn là ta đi đón dẫn, nhớ đến lúc ấy liền số ngươi nhất ngang bướng, mỗi lần bị phạt, đều muốn tìm ta vì ngươi xoa thuốc trị thương. Lan tỷ, coi như ngươi muốn thành cưới, bằng vào ta hạ ra dưới đáy nội hàm, không cần tìm loại này tiểu môn tiểu hộ, bích ba môn dù sao cũng là khai tông lập phái chính, thức tông môn, ta dù sao cũng là cái trưởng môn phu nhân. Hai người đang tại ôn chuyện, bích ba môn trên dưới bởi vì mới tới trúc cơ tiền bối. Vẫn là cái có chút danh tiếng truyền công lang trung mà có chỗ sao động. Hạ Lan gặp nơi xa có người lén lén lút lút, dứt khoát liền dừng lại nói chuyện với nhau. Mang theo Hạ Thanh Ngọc đi vào chính điện đại đường. Trước mặt mọi người tuyên bố Ngô Minh là khí linh căn. Bản mệnh chi vật cũng tìm được tin tức. Chúng đệ tử đầu tiên là một trận trầm mặc, chỉ chốc lát, liền có một cái xếp tại cuối cùng tuổi nhỏ đệ tử vui nói. Ngô sư huynh là đơn bản mệnh, lần này tốt, khốn long vào biển, đại đạo khả kỳ a. Đệ tử khác cái này mới phản ứng được, Nhất thời đều là, đại hỉ, chúc mừng nghị luận. Lại nói Tô Thành bên này. Lúc này Ngọc Giản đã tại cái trán hòa tan. Một đoạn kinh văn tàn thiên đã bị hắn đều cảm giác. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì nó là nhất giai vẫn là cái tàn thiên liền có chỗ khinh thị. Bản mệnh đối ứng công pháp. Chưa từng có giá trị cao thấp cái này nói chuyện. Đối với những khác người có thể là vật vô dụng. Đối tương ứng người tới nói xác thực là bảo vật vô giá. Một cái tông môn, đạo thống, gia tộc, nơi nào quý giá nhất? Không phải linh thạch, đan dược, pháp khí cất giữ khố phòng, mà là tàng kinh các. Linh thạch, đan dược, pháp khí dễ kiếm, tàng kinh các lại cần tông môn tu sĩ nhiều đời tích lũy. Cái gọi là bí truyền là chân bí truyền. Bí truyền chỉ là đối ngươi hữu dụng vô dụng. Không có đối tất cả mọi người vô dụng cái này nói chuyện. Trở lại chuyện chính, dựa theo kinh văn nói. Chiêu hồn linh đặt Ngô Thần tay phải lòng bàn tay. Tay trái ở phía trên dựng cái chiếc lồng. Đặt ở đan điền đối ứng vị trí. Khoanh chân nhập định, dựa theo công pháp khẩu quyết thổi ra một hơi. Đinh linh, lòng bàn tay lồng bên trong chuông nhỏ vang lên. Tô Thành trong cơ thể tán loạn linh lực tùy theo bị dẫn dắt. Một cái rõ ràng vận chuyển lộ tuyến ở trong ý thức trồi lên. Trong cơ thể linh lực liền giống bị dẫn đường chảy nhỏ giọt chi lưu. Tùy theo chảy xuôi ra. Rất tự nhiên, Tô Thành lần thứ nhất tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái nhập định. Theo trận trận mờ mịt chuông nhỏ âm thanh. Trong hư không, thuộc tính gần linh lực tụ tập mà đến. Lại theo đặc biệt hô hấp tần suất bị Tô Thành thu nạp vào trong cơ thể. Gia nhập vào linh lực vận chuyển bên trong. Chậm rãi. Tất cả tán loạn linh lực một lần nữa dẫn đường. Đến một bước này, Tô Thành xem như khôi phục luyện khí 3 tầng tu vi. Bất quá còn chưa đủ. Hậu tích bạc phát, Ngô Minh ở đây khốn đốn đã lâu. Theo ngoại giới linh lực càng ngày càng cấp tốc tụ tập. Càng nhiều, càng tinh khiết hơn. Tương đối Tô Thành linh căn. Linh lực bị thu nạp cùng dẫn đường. Trong cơ thể chảy nhỏ giọt chi lưu tùy theo lớn mạnh. Liền đến linh lực vận chuyển một cái điểm. Luyện khí kỳ cái thứ nhất tiểu quan thẻ. 3 tầng đến 4 tầng. Sơ kỳ đến trung kỳ ngăn cản cứ như vậy tới. Tô Thành toàn thân kịch chấn. Có một loại nhục thân cùng linh hồn toàn đều tại xé rách kịch liệt đau nhức cùng khó chịu. Hiểm lại càng hiểm duy trì ở hiện tại trạng thái. Trong lòng hơi động. Tùy theo ở trong ý thức mặc niệm. Đạo quân Như Lai. Tại phía xa ngoài trăm dặm đại linh bản thể đã sớm dừng lại trong tay sự vật. Đồng dạng tĩnh tọa, lúc này trong linh thể một viên tín ngưỡng kết tinh rung động. Huyền diệu cảm ứng không nhìn khoảng cách cùng không gian. Giáng lâm tại hóa thân bên trên. Trở ngại linh lực hướng về phía trước vận chuyển ứ ngăn lập tức hòa tan. Bị ngăn cản nhét linh lực xông qua đạo này nan quan. Tiến vào chưa hề bước chân qua kinh mạch. Tiếp tục hướng phía trước, tất cả khó chịu bị xốp giòn xương vui vẻ cùng tê dại thay thế. Tô Thành trong cơ thể linh lực lớn mạnh không chỉ một lần. Có thể dung nạp linh lực thể tích càng là mở rộng gấp 2 có thừa. Huyền diệu cảm ứng biến mất, một viên tín ngưỡng kết tinh cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Sau 7 ngày, Tô Thành kết thúc lần này nhập định tu hành. Mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Mới có rảnh nhàn cảm nhận được to lớn mừng rỡ. Mừng rỡ không phải tu vi đột phá, mà là nghiệm chứng một cái khả năng, tương đương với trúc cơ trung kỳ bản thể, là có thể đối chênh lệch một cái đại cảnh giới hóa thân có chỗ tác dụng. Hiện tại là trúc cơ với luyện khí, về sau có phải hay không là kim đan đối trúc cơ? Lại sau này có phải hay không? Còn có, hiện tại là tại hóa thân bên trên thi triển. Tương lai có khả năng hay không tại cái khác có liên hệ tu sĩ trên thân đồng dạng thực hiện. Tô Thành không nghĩ tới. Mị Nhiễm Thịnh trước đây không lâu nói đùa. Đúng là nhanh như vậy đã có dấu hiệu. Tiền, tiền bối. Hạ Lan thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì? Vào đi. Hạ Lan khom người đi vào. Nhìn Tô Thành một chút. Chúc mừng tiền bối. Tô Thành tâm tình rất tốt. Ngậm cười gật đầu. Tiền bối, vạn sự sẵn sàng, có phải hay không nên đi một bước cuối cùng? Tô Thành nghe vậy thận trọng xuống tới. Dạo bước suy nghĩ một lát, liền sau 3 ngày a.